Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 252 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi được Phan Lâm cứu sống từ trong tay của Himura Kenshin, tinh thần của Phương Kỳ Lân có chút sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất, vừa cười, vừa khóc. Cho dù như thế nào thì anh ta cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ có kết quả như thế. Anh không sao chứ? Không có chuyện gì thì cứ nằm đây trước đi, tôi đi xử lý tình huống bên kia. Phan Lâm lạnh nhạt nói, quay người muốn rời đi. Không, Lâm Thần Y, xin chờ một chút. Phương Kỳ Lân dùng hết sức lực để gào thét. Sao vậy? Phan Lâm quay đầu, lại thấy Phương Kỳ Lân kiệt lực hô lên. Lâm Thần Y, anh không thể đi. Bên kia có một tên còn mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn cả Himura Kenshin vô số lần. Người kia chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại được Minh Chủ Hồng Vũ. Nếu như anh đi, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Anh không thể đi. Phan Lâm nhíu mày, lạnh nhạt nói. Yên tâm, chẳng mấy chốc, tôi sẽ giải quyết hết thôi. Nói xong liền muốn cất bước. Nhưng vào lúc này, Phương Kỳ Lân dùng bàn tay trái tràn đầy vết thương kia bắt lấy chân của Phan Lâm. Điên cuồng mà nói, Lâm Thần Y, anh không thể đi, anh sẽ không toàn mạng đâu. Phương Kỳ Lân, bây giờ kẻ mạnh và những ninja kia còn chưa có phát hiện ra anh. Cầu xin anh hãy tranh thủ thời gian nhập cảnh đi, đánh bại Nakagawa, hoặc là trực tiếp rời khỏi nơi này. Cho dù như thế nào, anh cũng không thể đi, không thể. Phương Kỳ Lân hô hào, bên trong miệng toàn là máu tươi. Phan Lâm yên lặng nhìn anh ta, khe khẽ lắc đầu, tránh thoát khỏi tay của Phương Kỳ Lân, bỗng nhiên nhảy lên, nhảy về hướng tàu sân bay phía xa xa. Không! Tiếng gào thét thê lương của Phương Kỳ Lân vang vọng cả bầu trời đêm. Vì sao lại như thế này? Vì cái gì chứ? Minh Chủ Hồng Vũ đã chết. Lúc này sợ là Lâm Thần Y cũng sẽ có đi mà không có về. Vì cái gì chứ? Phương Kỳ Lân đau đớn đập mạnh đầu xuống mặt đất. Phương Kỳ Lân, vì sao mày lại vô dụng như vậy? Vì sao lại yếu đuối như thế? Nếu như mày có thể mạnh hơn một chút, võ nghệ cao cường hơn một chút nữa, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như thế này. Vì cái gì chứ? Tinh thần của anh ta đã gần như tới điểm giới hạn sụp đổ. Mặc dù Phương Kỳ Lân cực kỳ kiêu ngạo, nhưng anh ta cũng là một người biết báo ơn. Đối với việc không thể khuyên can Phan Lâm, anh ta cảm thấy vô cùng tự trách. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cứu Lâm Thần Y, nhất định phải cứu anh ấy. Có rồi. Phương Kỳ Lân giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cố gắng dùng tay trái lấy điện thoại trong túi ra. Anh ta muốn gọi cho nhân viên chính phủ của Trung Quốc, cầu xin chính phủ có thể ra mặt để cứu viện. Nhưng anh ta cũng không có số trực tiếp liên hệ với chính phủ. Không thể làm gì, anh ta nghĩ ra một phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Đăng bài. Anh ta lập tức mở mạng xã hội ra, đăng nhập vào diễn đàn võ đạo thần long lớn nhất, chuẩn bị đăng bài. Nhưng mà ngẫm nghĩ, như vậy thì vẫn quá chậm. Phát sóng trực tiếp mới là đúng nhất. Thế nhưng nếu như phát sóng trực tiếp, tất nhiên anh ta sẽ thân bại danh liệt. Mọi người đều sẽ thấy anh ta giống như tên hề vậy. Làm sao bây giờ? Phương Kỳ Lân vô cùng đắn đo. Nhưng mà rất nhanh, cuối cùng thì anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm, trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Ai có thể giúp tôi liên hệ với chính phủ với? Liên hệ với Thần Long một chút có được không? Xin bọn họ nhanh chóng điều động đội ngũ chạy tới vùng biển quốc tế. Lâm Thần Y sắp xong đời rồi. Chúng ta hoàn toàn xong rồi. Phương Kỳ Lân hô to lên trong phát sóng trực tiếp. Vừa mở trực tiếp, cũng không có người nào. Nhưng mà rất nhanh, đã có dân mạng vụn vặt lẻ tè vào xem buổi phát sóng trực tiếp này. Đây không phải là Phương Kỳ Lân sao? Người mà đăng bài viết tuyên bố muốn thay Lâm Thần Y đến chiến đấu với Nakagawa. Trời ạ, Phương Kỳ Lân sao thế? Anh ta sao lại biến thành cái dạng này? Trên người ngay cả một miếng thịt lành lặn cũng không có. Chẳng lẽ anh ta đã thất bại sao? Đám dân mạng vô cùng kinh ngạc, thi nhau bình luận hỏi thăm. Nhưng Phương Kỳ Lân không dành trả lời những vấn đề này của bọn họ. Mọi người, ai có thể liên hệ với quân đội chứ? Ai có thể liên hệ với chính phủ không? Ai có thể liên hệ với Thần Long không? Lâm Thần Y đang gặp nguy hiểm. Lâm Thần Y đang gặp nguy hiểm. nhanh chóng bảo chính phủ phái đội ngũ cứu viện, nhanh lên. Phương Kỳ Lân điên cuồng kêu lên, đám dân mạng đều ngây ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Phương Kỳ Lân, rất nhanh mọi người đã hiểu ra được cái gì đó. Chỉ sợ nhóm nghĩa sĩ do mình chủ Hồng Vũ dẫn đầu đã bị thương nặng. Tôi không có phương thức để liên lạc với chính phủ. Tôi không có phương thức để liên lạc với Thần Long. Tôi chỉ có thể giúp anh báo cảnh sát thôi. Xin lỗi anh, chúng tôi không biết làm thế nào cả. Anh vẫn ổn chứ? Đám dân mạng có lòng mà không có đủ lực thì nhau gửi mấy bình luận. Càng ngày càng nhiều người đến xem trực tiếp. Trên màn hình càng ngày càng nhiều bình luận. Trái tim của Phương Kỳ Lân cũng càng ngày càng lạnh. Không ai có thể giúp anh ta. Anh ta chỉ có thể dựa vào mình thôi. Được rồi. Phương Kỳ Lân cắn chặt hàm răng, ném điện thoại xuống mặt đất. Sau đó dùng hết sức lực chật vật đứng lên. Hai chân và một cánh tay của anh ta đều đã bị xèo đi không ít thịt. Máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn, khó nhịn. Nhưng bằng ý chí, anh ta vẫn đứng người lên. Nếu mấy người đã không giúp được Lâm Thần Y, như vậy tôi sẽ đi giúp anh ấy. Lâm Thần Y đã cứu tôi phải trả ân tình của anh ấy. Phương Kỳ Lân thở hồng hộc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tàu sân bay xa xa, sau đó đi đến hướng kia, từng bước một. Mặc dù anh ta biết mình không có bao nhiêu sức lực để chiến đấu, nhưng anh ta không thể trơ mắt nhìn ân nhân chết đi. Cho dù không có ý nghĩa, nhưng anh ta cũng muốn dùng hết khả năng để đi giúp đỡ Lâm Thần Y. Nhưng lúc anh ta đi đến mép boong tàu, bên kia boong tàu sân bay, ở xa đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng nổ dài kịch liệt. Tiếp đó, tàu sân bay to lớn kia lại hoàn toàn vỡ ra ở giữa. Con tàu khổng lồ bắt đầu chìm xuống từng chút một. Tàu sân bay đã bị đắm. Phương Kỳ Lân hơi sững sờ, còn không đợi anh ta lấy lại tinh thần. Một luồng sáng đột nhiên bay từ trên tàu sân bay đang chìm xuống đằng xa, trực tiếp đập vào bên trên boong tàu phía sau anh ta. Lúc này, boong tàu sân bay sắt thép đã sụp đổ tại chỗ. Đôi mắt của Phương Kỳ Lân bỗng nhiên co lại, cả người chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ là một lát sau, cả người của anh ta đã choáng váng. Luồng sáng kia rõ ràng là một cái đầu người. Đầu người không phải là ai khác, chính là đầu của Isin lúc trước rời đi. Vậy anh còn ổn chứ? Phan Lâm từ đằng xa vọt đến, rơi ầm ầm vào bên cạnh Phương Kỳ Lân, lạnh nhạt hỏi. Phương Kỳ Lân hoàn toàn choáng váng. Đầu của anh ta trống rỗng, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Phan Lâm đang đứng ở bên cạnh. Lúc này, chiếc tàu sân bay ở xa xa kia trực tiếp nổ tung, thân tàu vỡ vụn, dần dần chìm vào trong biển cả. Sóng biển ngập trời, ngọn lửa hừng hực, lửa và nước dường như muốn bao trùm cả trời cao. Một màn cực kỳ chấn động, nhưng cho dù có chấn động cũng không sánh bằng bản lĩnh của người đàn ông trước mặt này. Phan Lâm lấy ra một cây ngân châm, đâm vào trên người của Phương Kỳ Lân. Chỉ một thoáng sau, cái cảm giác đau đớn trên người của Phương Kỳ Lân đều biến mất. Tiếp đó, Phan Lâm thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong cái hang lớn trên boong tàu, trực tiếp vớt Minh Chủ Hồng Vũ ở bên trong ra, đặt ở bên cạnh Phương Kỳ Lân. Phương Kỳ Lân, anh lập tức dẫn bọn họ rời đi đi. Tôi tạm thời dùng ngân châm để ổn định lại vết thương của ông ta. Nhưng vết thương của ông ta không nhẹ đâu, cần phải lập tức trị liệu. Anh hãy nhanh chóng rời đi. Phan Lâm nói. Vậy Lâm Thần Y, anh thì sao? Phương Kỳ Lân hồi hộp hỏi. Tôi phải đi đến chỗ hẹn, nếu không sẽ không đủ thời gian mất. Phan Lâm lạnh nhạt nói, quay người muốn đi. Lâm Thần Y, xin chờ một chút. Phương Kỳ Lân đột nhiên hô lên một tiếng. Còn có việc gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Phương Kỳ Lân do dự một chút, khàn khàn nói. Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh không biết tôi ở trên mạng chửi bới anh sao? Biết. Vậy anh... Vì sao anh còn cứu tôi? Phương Kỳ Lân sững sờ hỏi. Hai việc này có liên quan gì đến nhau sao? Anh chửi bới tôi, chỉ có thể nói là anh không coi trọng tôi. Liên quan gì đến việc tôi có cứu anh hay không chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó quay đầu rời đi. Phương Kỳ Lân ngơ ngác, nhìn bóng người Phan Lâm rời đi, há to miệng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu với Phan Lâm. Phan Lâm thả người nhảy về phương xa, rất nhanh, thân hình đã biến mất trên mặt biển. Phương Kỳ Lân chật vật đứng lên, nhìn xung quanh, có chút mê man. Lúc này, anh ta giống như là đã chú ý tới cái gì, vội vàng nhặt điện thoại rơi bên cạnh lên. chất lượng điện thoại vô cùng tốt. Mặc dù mặt ngoài đã trải rộng vết nứt, nhưng cũng không hề bị hỏng. Điều làm cho anh ta khiếp sợ là màn hình điện thoại di động vẫn phát sáng, phát sóng trực tiếp vẫn đang mở. Tất cả dân mạng đều chứng kiến hết mọi chuyện. Toàn bộ đều nổ tung, trên mạng đã sôi trào. Trước một căn nhà trúc, Yoko Nakagawa vội vàng lao đến. Thưa bà, không xong rồi, không xong rồi. Sắc mặt của Yoko Nakagawa tái nhợt, dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ la lên. Nhưng khi anh ta đến gần căn nhà trúc, một võ sĩ tựa như gió táp, không biết từ chỗ nào chui ra, rút kiếm nhật ra gác ở trên cổ của Yoko Nakagawa. Chỉ một thoáng, Yoko Nakagawa không dám nhúc nhích, cơ thể kéo căng, cực kỳ sợ hãi. Lùi ra! Lúc này bên trong nhà trúc vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Sau đó một người phụ nữ trung niên mặc trường bào đỏ trắng đan xen đi ra. Vâng, thưa bà. Võ sĩ vội vàng cất kiếm đi, cúi đầu lui vào trong nhà trúc. Yoko Nakagawa mới dám thở ra một hơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên giật giật áo khoác trên người, trong mắt còn có mấy phần ủ rũ. Đêm khuya quấy dày bà, thực sự là rất có lỗi. Nhưng mà tình huống khẩn cấp, Lâm Thần Y kia đã đến rồi, anh ta đến rồi. Yoko Nakagawa run rẩy nói. Lâm Thần Y sao? Người phụ nữ nhướng mày, đôi mắt mang theo vẻ buồn ngủ, bỗng nhiên mở ra không ít, trầm giọng nói. Không phải cậu ta sẽ không tới sao? Cực kỳ sai. Anh ta đã đến rồi, đang đến chỗ này của chúng ta. Anh ta muốn tới tìm tôi để quyết đấu. Yoko Nakagawa không ngừng run rẩy, hoang mang, lo sợ. Cậu ta đến thì đến thôi, cậu sợ cái gì chứ? Nakagawa, nếu để cho mọi người biết cậu đã bị dọa thành một con chuột, vậy thì đế quốc anh đào của chúng ta cũng phải bị cậu làm cho mất hết mặt mũi sao? Người phụ nữ trung niên khẽ nói. Huống chi, biên cảnh quốc gia của chúng ta đã bị phong tỏa, chính phủ, quân đội, ám bộ, bộ tam ninja cũng đã được điều động toàn bộ. Biên cảnh cứ như là một ngọn núi lớn bị phong tỏa, cho dù Lâm Thần Y có muốn đến, cậu ta cũng không nhập cảnh được đâu. Thưa bà, Phản Lâm đã đến biên cảnh. Vậy thì hẳn là cậu ta sẽ không chống được bao lâu nữa. Không, anh ta đã giết chóc ở biên cảnh rồi. Ông Himura Kenshin và ngài Isin đều đã chết trận. Thậm chí chúng ta còn bị chìm hai chiếc tàu sân bay. Biên cảnh cực kỳ nguy hiểm. Yoko Nakagawa gấp gáp kêu lên, lập tức lấy điện thoại ra, đưa đến. Cái gì? Người phụ nữ giật nảy cả mình, vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại kia. Mới phát hiện trên điện thoại đã có rất nhiều tin tức liên quan tới biên cảnh. Bởi vì lúc Phương Kỳ Lân phát sóng trực tiếp cũng không có tắt đi, cảnh tượng Phan Lâm giết chết Himura Kenshin, chém Isin đều được trực tiếp tại hiện trường. Trong phút chốc, toàn thế giới đều sôi trào hẳn lên, đám dân mạng Thần Long nổ tung tại chỗ. Ai cũng không dám tin tưởng Lâm Thần Y thế mà lại đi, hơn nữa vẫn còn lấy thực lực đáng sợ như vậy để nhập cảnh. Nước Anh đào bên này biết được tin tức cũng chấn động không gì sánh nổi. Không có khả năng, không có khả năng. Himura Kenshin và ngài Isin đều là cao thủ tuyệt đỉnh của ám bộ. Toàn bộ võ giả của đế quốc Anh đào đều biết thực lực của bọn họ. Sao họ có thể dễ dàng bị Lâm Thần Y giết chết được chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Người phụ nữ trung niên không thể nào tiếp thu được tin tức này. Nhưng hình ảnh không ngừng phát ra trên điện thoại đã khiến cho bà ta không thể nào không tiếp nhận. Thưa bà, thầy Takahashi đã bị Lâm Thần Y đánh bại. Nếu như ngay cả thần ninja của chúng ta cũng chưa chắc có thể đối phó được với anh ta. Vậy Himura Kenshin và Isin chết trên tay của Lâm Thần Y cũng không phải là chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Isin và Himura Kenshin đều đã chết, nhưng người của ám bộ và tam bộ ninja đâu, bọn họ còn chưa có chết hết, còn có nhiều quân đội đóng giữ như vậy. Tôi không tin là một mình Lâm Thần Y có thể trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến của chúng ta. Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói. Nakagawa, cậu lập tức cút đến chỗ giao đấu đi. Đồng thời, triệu tập tất cả phóng viên truyền thông của đế quốc Anh đào, bao gồm cả truyền thông nước ngoài. Phải bảo bọn họ phát sóng trực tiếp, quay trực tiếp tại hiện trường, cho người trên toàn thế giới thấy được cảnh tượng Cậu đang ở chỗ luận võ, chờ Lâm Thần Y. Thưa bà định... Tôi muốn để cho Lâm Thần Y dẫm lên vết xe đổ. Lúc trước, cậu ta đã vắng mặt tại buổi quyết đấu với cậu. Lần này, tất nhiên, cậu ta sẽ còn vắng mặt. Thời gian hai người quyết đấu định là 9 giờ sáng ngày mai. Bây giờ cách 9 giờ sáng ngày mai, chỉ còn lại có hơn 3 giờ đồng hồ. 9 giờ vừa đến, nếu như cậu ta không thể tới kịp chỗ luận võ, như vậy, võ đạo thần long sẽ trở thành trò cười của người toàn thế giới. Lần này, tôi muốn để thần thoại võ đạo thần long hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn bị chúng ta dẫm dưới lòng bàn chân. Người phụ nữ trung niên kia định la lên. Yoko Nakagawa thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất. Tất cả đều nhờ vào bà. Mau đi đi, tôi cũng muốn đến biên cảnh nhìn một chút. Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói, cầm lấy áo khoác bên cạnh, phủ thêm, bước nhanh ra khỏi phòng. Lên trên chiếc xe hướng ra bên cạnh, đến vùng ven biển. Yoko Nakagawa cũng lập tức trở về võ trang, bình tĩnh ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, các nơi đã tụ tập, có phóng viên bản địa của nước Anh Đào, cũng có rất nhiều phóng viên của các quốc gia quyền uy đến nước Anh Đào từ mấy ngày trước. Mọi người dựng thiết bị ở hiện trường, quay về lôi đài giao đấu, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Rất nhanh, người xem trên toàn thế giới đều thấy được hình ảnh ở hiện trường giao đấu. Tất cả mọi người đều đang đợi một người. Đó là Lâm Thần Y. Pháo lớn của nước Anh Đào cũng không ngừng lại, mà nhắm ngay vào Phan Lâm điên cuồng tấn công gần một phút. Trong phút chốc, sóng lớn ngập trời, sóng cả mãnh liệt. Nước biển ở vị trí của Phan Lâm giống như là bị nổ cạn vậy. Cá trong biển lớn đều bị bắn lên giữa không trung. Một phút sau, cuộc bắn phá mới dừng lại. Một đống cá tôm trôi nổi trên mặt biển. Sóng lớn cũng dần dần ngừng lại. Nhưng mà lại đưa mắt nhìn, hô hấp của tất cả mọi người đều sắp đọng lại. Chỉ thấy Phan Lâm chắp hai tay sau lưng, vẫn còn đứng ở trên biển. Cả người anh không hề bị tổn thương một chút nào. Quần áo cũng không rách, cơ thể không tổn hại. Gần như là không có việc gì vậy. Ngạo nghễ mà đứng đó. Toàn bộ nước Anh Đào cực kỳ kinh ngạc. Nói đùa ư, điều này không có khả năng. Anh ta là yêu quái sao? Mọi người trợn mắt há hốc miệng, kinh hãi mà trông lên. Phan Lâm tiếp tục cất bước đi tới. Chỉ huy Hideo Ryosuke nào còn dám chần chừ, lập tức gào thét. Tiếp tục tấn công cho tôi. Tuân lệnh. Những vụ nổ kịch liệt lại bao phủ Phan Lâm một lần nữa. Nhưng mà vẫn vô dụng như cũ. Phan Lâm trực tiếp đi ra khỏi phạm vi vụ nổ đến gần chỗ này. Trên bầu trời xuất hiện thêm hàng chục máy bay chiến đấu đều nổ súng với Phan Lâm. Viên đạn có đường kính 30mm đánh vào trên người của Phan Lâm giống như mưa rơi. Nhưng Phan Lâm có thân thể của võ thần vô cùng cứng rắn. Đào thường không làm gì được anh. Những viên đạn này nện ở trên người anh cũng chỉ bị va thành bột phấn. Căn bản là không giết được anh. Lại có mấy chục tên lửa đạn đạo rơi từ trên máy bay chiến đấu xuống. Sau đó là những ngọn lửa chợt lóe lên. Toàn bộ mặt biển trực tiếp bị đốt cháy. Cảnh tượng khủng bố như thế đã khiến cho tiểu đội quay phim bên này bị dọa sợ. Lâm Thần Y sẽ không bị người của nước Anh Đào giết chết chứ? Một người phụ nữ trong tiểu đội che miệng, không nhịn được mà chảy nước mắt nói. Mọi người cũng không biết cô ta đang lo lắng cho Lâm Thần Y hay là bị cảnh tượng này dọa khóc. Trông như thế này, đổi lại là ai thì cũng phải chết thôi. Sợ là không cứu nổi Lâm Thần Y rồi. Đồng bạn bên cạnh lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ? Có quay nữa không đây? Con người không nhịn được hỏi. Quay, vì sao lại không quay chứ? Đội trưởng tiểu đội cắn chặt răng mà thét lên. Càng như vậy thì chúng ta càng phải thông báo cho mọi người biết Lâm Thần Y dũng cảm cỡ nào. Bây giờ trên mạng đều đang bôi nhọ Lâm Thần Y, nói anh là kẻ hèn nhát, nhưng bọn họ căn bản không có hiểu rõ Lâm Thần Y. Đối mặt với máy bay pháo lớn của nước Anh Đào, Lâm Thần Y đều không sợ hãi chút nào. Chỉ là một tên Nakagawa thôi, sao Lâm Thần Y sẽ bị dọa đến mức không dám ứng chiến chứ? Quay tử tế cho tôi. Vâng. Đám người thi nhau gật đầu. Ngay lúc bọn họ vừa mới dựng dụng cụ quay phim lên, tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ thấy ở bên trong ánh lửa, đột nhiên có một bóng người xông ra, nhảy lên trên đường ven biển, giống như là ánh sáng. kia rõ ràng là Lâm Hàn Y. Nhanh, nhanh chụp hình đi. Đội trưởng tiểu đội quay phim gấp gáp hô lên. Ống kính lập tức đi theo bóng người của Lâm Thần Y. Đây chính là cách chào đón của mấy người sao? Bây giờ đến lượt tôi. Phan Lâm quát lên, tiếng như tiếng sấm, người như chiến thần, trực tiếp rơi lên trên đường ven biển. Anh đánh một quyền về hướng một pháo đài lớn cao khoảng 4 mét. Sức mạnh mênh mông, trực tiếp đập cự pháo nát nhừ. Đám quân lính bên cạnh lập tức giơ súng bắn. Tiếng súng dày đặc không ngừng vang lên, nhưng đạn bắn vào người chỉ lóe lên mỗi tia lửa, căn bản là không thể làm anh bị thương được. Cả người của Phan Lâm vọt lên, điên cuồng xông lên giống như là gió táp. Những quân lính này đều bị hai cánh tay của anh ta đánh bay, gần như là không ai có thể tiếp nhận một kích của anh được. Trong chớp mắt, trên 100 tên lính phòng giữ ở đường ven biển đã bị đánh bay, từng người ngã xuống đất ngất đi. Máy bay chiến đấu bay đến, điên cuồng bắn phá với Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, nhắm chuẩn một chiếc máy bay chiến đấu đang bay đến. Bỗng nhiên nhảy lên, bay tới phía trên 100 mét, trực tiếp dùng một tay giữ chặt một cánh của máy bay chiến đấu. Sau đó bỗng nhiên hướng quang về phía mặt đất. Máy bay chiến đấu rơi xuống theo hình xoắn ốc, nện lên trên pháo đài to lớn phía dưới, cùng nhau nổ tung với cả pháo đài. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tay không bắt máy bay chiến đấu sao? Anh ấy thật là người sao? Tiểu đội quay phim thì thào, mà nói ánh mắt của ai nấy cũng đều đờ đẫn. Giờ phút này, Phan Lâm cứ như chiến thần, điên cuồng phá hoại trên đường ven biển. Cho dù là pháo đài hay là máy bay chiến đấu, trong mắt anh đều giống như đậu hũ vậy, đều bị phá hủy. Chỉ chốc lát sau, tất cả pháo đài đều bị nổ tung. Máy bay chiến đấu bị đánh rơi mười mấy chiếc. Những chiếc máy bay chiến đấu còn lại đã không dám tới gần nữa, chỉ có thể xoay quanh ở nơi xa, tiến hành bắn phá. Phòng tuyến ở bờ biển rơi vào một biển lửa. Ánh lửa ngút trời, kẻ địch quá mạnh. Cầu xin trợ giúp, cầu xin trợ giúp. Chỉ huy Hideo Ryosuke cầm bộ đàm gấp gáp nói. Anh ta trừng to mắt, hoảng sợ nhìn bóng người giống như là thần linh kia, cả đầu sắp nổ tung. Mà đám võ giả ở hai bên phòng tuyến bờ biển nước Anh đào thì vẫn còn đang thờ ơ, lạnh nhạt. Một người đàn ông trên sống mũi có hai vết sẹo, mặc áo choàng màu đỏ, nhìn Phan Lâm, nghiêng đầu khàn khàn nói. Ngài Hattori, chúng ta cứ chỉ nhìn mà không ra tay như vậy sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ là lực lượng phòng vệ sẽ bị tiêu diệt hết. Không cần phải lo lắng, cứ để lực lượng phòng vệ chơi với cái tên kia thêm lúc nữa đi. Đến khi thể lực của cậu ta gần như tiêu hao hết rồi, chúng ta sẽ ra tay mới có thể dễ dàng. Một người đeo mặt nạ ác quỷ, một bộ đồ bó màu đen đi tới bên cạnh. Dễ dàng sao? Có lẽ mấy người không biết, bây giờ người này đang là đau thương bất nhập. Trước khi cậu ta tiêu hao hết sức lực, chúng tôi ai cũng không thể gây thương tổn được cho cậu ta. Người đeo mặt nạ ác quỷ nói, mọi người nghe xong thì đều nhíu mày. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Tên mặt sẹo thấp giọng nói, võ thuật thần long. Tôi nhìn một chút là hiểu rõ, chắc chắn các đội cơ động khác đã sắp đến rồi. Cứ để cho người của đội cơ động thử danh giới cuối cùng của Lâm Thần Y này một lần cho chúng ta đi. Ngài Hattori cười nói. Sau khi ông ta nói xong, ở nơi xa đột nhiên vang lên những tiếng rầm rầm chấn động. Toàn bộ đám võ giả nước Anh đào đều ngẩng đầu nhìn lên, lúc này liền kinh ngạc kêu la. Mau nhìn kìa, binh sĩ cơ động đến rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía mặt biển, đã thấy một tàu sân bay to lớn đang lái về phía bên này. Chiếc tàu sân bay này lớn hơn chiếc trước đó không ít, toàn thân đen nhánh, phá sóng mà đến. Làn sóng lớn cuồn cuộn kia cực kỳ kịch liệt, giống như chiếc tàu sân bay này muốn che cả mặt biển ra vậy. Mà ở bên trên chiếc tàu sân bay là rất nhiều binh sĩ cơ động mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí đặc biệt. Những người này là binh sĩ mà nước Anh đào tốn giá tiền rất lớn để chế tạo ra. Mỗi một thành viên binh sĩ đều được tập võ từ nhỏ, tố chất thân thể cực kỳ mạnh. Trên người bọn họ trang bị vũ trang tân tiến nhất trên thế giới. Trên người của bọn họ, mỗi một bộ đều nặng trên 150 cân, mà uy lực của mỗi một bộ khôi giáp vũ khí này không thua kém xe tăng một chút nào. Nói cách khác, Hơn 1.000 người đứng trên tàu sân bay kia gần như đồng nghĩa với hơn 1.000 chiếc xe tăng lớn mạnh nhất trên thế giới. Quá kinh khủng. Chiến lực như vậy đủ để nhẹ nhàng san bằng một thành phố trong vòng 5 phút. Đây chính là binh sĩ cơ động, gọi là một người được tạo ra từ 3.500 tỷ sao. Như vậy, đúng là Lâm Thần Y gặp không ít phiền phức đâu. Một võ giả nước Anh Đào vừa cười vừa nói. Đều chuẩn bị một chút đi. Hẳn là binh sĩ cơ động có thể tiêu hao hết không ít thể lực của Lâm Thần Y. Nhưng mà muốn giết chết cậu ta thì vẫn còn khá là khó khăn. Những binh sĩ cơ động này là quốc gia tiêu tốn rất nhiều tiền tài để chế tạo ra. Chúng ta cũng không thể để cho Lâm Thần Y phá hủy bọn họ được. Mọi người mai táng Lâm Thần Y ở chỗ này đi. Người tên là Hattori mỉm cười tiến lên, đã đặt cánh tay lên trên kiếm ninja vác ở phía sau. Đám người nghe tiếng, vận sức chờ phát động. Từng người đều nhìn Phan Lâm giống như là nhìn con mồi vậy. Trong ánh mắt của mỗi người đều tràn đầy sự thương hại và ý cười. Theo bọn họ nghĩ, Phan Lâm buồn cười như là thằng hề vậy. Lúc này, Phan Lâm trực tiếp nhảy lên đứng ở trên đỉnh ngọn hải đăng ở bờ biển Takamatsu. Anh ta chắp hai tay sau lưng, nhìn tàu sân bay đang lái tới. Trong ánh mắt, lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh ta muốn làm gì đây? Đầu hàng sao? Võ già ở bên này, trêu ghẹo nói. Không phải là anh ta muốn tấn công binh sĩ cơ động đấy chứ? Tên mặt sẹo cau mày nói. Thú vị lắm. Tôi nghĩ là Lâm Thần Y sẽ tránh né mũi nhọn, trực tiếp xông vào trong đất liền của chúng ta, đi quyết đấu với Nakagawa chứ? Không ngờ rằng thế mà cậu ta lại không đi, ngược lại còn muốn đánh. Thật là một tên nhóc ngông cuồng. Hattori híp mắt nói. Thưa ngài, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không vội, không phải tôi đã nói rồi sao? Trước hết, cứ để cho cậu ta chơi đùa đi. Chờ Lâm Thần Y ra tay, chúng ta sẽ phong tỏa đường ven biển một lần nữa. Đến lúc đó, ở trước cậu ta có binh sĩ cơ động. Sau có chúng ta chặn đường, xem cậu ta chạy đi đâu. Hattori cười nói. Đám người thi nhau gật đầu. Ngài Hattori quá anh minh. Tàu sân bay khổng lồ ngừng lại. Toàn bộ binh sĩ cơ động phía trên đã khởi động trang bị vũ khí trên người mình, nhắm ngay vào Phan Lâm. Chỉ một thoáng, trên người của Phan Lâm đã xuất hiện rất nhiều điểm sáng, nhắm bắn bằng tia hồng ngoại, lít nhà lít nhít, bao trùm mỗi một chỗ trên cơ thể của anh. Người xâm nhập, mời anh lập tức nằm dạp trên mặt đất đầu hàng. Nếu không, chúng tôi sẽ dựa theo điều lệ liên quan của nước Anh Đào mà tiến hành loại bỏ anh. Chúng tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Mời anh lập tức đầu hàng. Lập tức đầu hàng. Bên trên tàu sân bay khổng lồ truyền đến một tiếng còi. Nhưng mà Phan Lâm cũng không phản ứng, mà là hơi điểm chân. Cả người bỗng nhiên vọt từ bên trên tháp cao ra, vọt thẳng đến chỗ tàu sân bay. Tháp cao bị sức mạnh truyền đến từ chân anh làm cho nứt vỡ. Loại bỏ mục tiêu. Người bên trên tàu sân bay cũng không dài dòng, lập tức hét lớn. Chỉ một thoáng, rất nhiều đạn dược như tia laser trực tiếp bao trùm lên trên người của Phan Lâm. Những đạn dược quỷ dị này va vào người Phan Lâm liền trực tiếp nổ tung. Ở trong đạn dược có chứa thể khí đặc biệt, rất có tác dụng đối với võ giả. Nó có thể ức chế khí kình của võ giả, lại có thể làm tê liệt cơ bắp tứ chi của võ giả, để bọn họ mất đi năng lực chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù là võ giả có thực lực rất mạnh, năng lực chiến đấu cũng sẽ bị hạ xuống trên phạm vi lớn, khó mà chống đỡ lại được. Binh sĩ cơ động đã dùng loại đạn đặc biệt này để giết chết không ít cao thủ siêu cấp nổi tiếng của thế giới rồi. Nhưng lần này, bọn họ đang đối mặt với Lâm Thần Y. Thứ phấn ở trong đạn dược cũng thuộc một loại thuốc. Há có thể đối phó được với Phan Lâm chứ? Chỉ thấy Phan Lâm nhanh chóng đâm một châm lên ngực của mình, xoay tròn nặng nề rơi lên trên boong tàu sân bay. Đám binh sĩ cơ động còn đang điên cuồng bắn phá về hướng của anh. Thế nhưng anh không phản kích, mà là nhìn chằm chằm vào binh sĩ cơ động ở bốn phía, đột nhiên nâng nắm đấm lên, gắt gào thét lên một tiếng, dồn hết tất cả sức mạnh trên dưới toàn thân lên. Sau đó bỗng nhiên đập vào boong tàu sân bay, nắm đấm đánh lên. Chỉ một thoáng, sức mạnh thiên thần giật mình, không có gì sánh kịp truyền ra khắp nơi. Boong tàu nổ tung trong nháy mắt, sức mạnh còn chưa dừng lại mà bao trùm lên trên cả thân con tàu sân bay lần nữa.